Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, cùng Prise chiến đấu. Prise bía tích lực lượng cường đại đến làm cho người giận sôi, lại có thể kháng trụ Golurk ra sức một kích. Phải biết dạng này lực bộc phát thế nhưng là bay thẳng sông băng thác nước tồn tại. Bía tích trực tiếp cùng Golurk bắt đầu cận thân bác đấu. Nhưng là Scorupi trên mặt đất Toxic Spike đã đâm vào bía tích lòng bàn chân. Độc tố rót vào, tự nhiên là không dễ chịu. Nhưng là dùng bía tích lực lượng đến chống cự Golurk cường đại lực trùng kích cũng là trực tiếp nhất. Hữu hiệu biện pháp, Scorupi độc tính chi liệt ngay cả Prise đều hơi kinh ngạc. Dù cho là hắn bía tích mạnh như thế sức chống cự thế mà cũng xuất hiện hô hấp dồn dập hiện tượng. Froslass cũng sẽ không nhận Toxic Spike ảnh hưởng. Các loại kỹ năng hướng Golurk đập lên người đến. Golurk tại đối mặt chúng độc bía tích thời điểm còn có thể miễn cưỡng ứng phó lại thêm một cái. Froslass trong nháy mắt liền bị Froslass xe đầu bô quăng bay ra đi. Prise Delibird một mực ở vào quan chiến trạng thái. Đối phó Ken, xác thực không cần nó ra sân. Huy ai trực tiếp phá vỡ heo, xoay tròn lấy xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất. Lúc này song chảo đột nhiên duỗi dài dài nửa thước. Ken thấy một lần đã biết mình bị tuyên án tử hình. Huy ai tại mưa đá bên trong xoáy xoay người sử dụng chính là sót đen kỹ năng. Không chỉ có quăng bay đi trên mặt đất Toxic Spy, càng đem công kích của mình tăng lên tới cực hạn. Ám tận yếu hại. Sau Night Slash, Weavile giơ tay chém xuống. Golurk bị đánh đến chỉ còn lại có một tia thể lực. Nếu không phải gần nhất mới khuếch trương một điểm tầng thứ 7 năng lượng. Một kích này đủ để cho Golurk hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Miêu tanh, bí sữa, Ken hô lên, bởi vì sắp sử xuất kỹ năng nhất định phải Golurk lực lượng. Tất yếu phải bảo đảm nhất định thể lực. Mewtang Rollout đi qua tiếp nhận Golurk, đem sao sao nhét vào Golurk miệng bên trong, thể lực rốt cục đạt được nhất định khôi phục. Ken khẽ cắn môi, đây chính là cùng Prise chênh lệch sao? Căn bản không có chút nào đột phá khẩu, ở trước mặt hắn mình vậy mà như là hài đồng bất lực. Lúc này Houndoom đã mất đi năng lực chiến đấu, Golurk bị thương hại dã rất nghiêm trọng. Scorupi trước mắt có thể phát huy tác dụng xác thực quá có hạn. Hiện nay có hy vọng chỉ có thể ký thác tại ma mấu xoay cùng bốn đầu uy dinh liên chiêu. Tại Golurk cùng Houndoom cố gắng dưới, để ma mấu xoay cùng bốn đầu uy dinh có thời gian sử dụng Blizzard cùng hơi độc. Bão tuyết vòng xoáy cùng hơi độc đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Mewtang trợ giúp kỹ năng cũng vui chơi sử dụng đi ra. Golurk dùng hết mình sau đó khí lực, sử xuất Aipan hiệp trợ bão tuyết vòng xoáy thôi động. Toàn bộ một tòa màu đen vòng xoáy hướng về Prise bên này quyển tập mà đến. Prise không khỏi gật gật đầu, có thể biểu hiện ra thực lực như vậy, đơn giản chính là thiên tài hình huấn luyện ra. Suy nắp nhìn xem tuyệt chiêu như vậy không khỏi kích động, dù sao mình là từng theo hầu Ken. Khi đó Ken vẫn là một cái ỷ lại mình tiểu hài. Hiện tại lại có tiến bộ lớn như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Suy nắp gào lên một tiếng, bão tuyết gào thét mà ra tạo thành một cái ngang gió bão tuyết long quyển phong hình thức. Froslass đồng dạng sử dụng ra dạng này bão tuyết, hai cái bão tuyết cùng quy nhất chỗ, quy lực đột nhiên gấp bội. Vòng xoáy cũng làm lớn ra gấp đôi. Bía tích theo sát lấy xuất chiêu, băng trụ giống như lợi kiếm bắn vào bão tuyết bên trong, tràn ngập toàn bộ vòng xoáy. Đơn giản liền là ẩn hình lưỡi dao, tùy tiện có thể lấy đưa người vào chỗ chết. Lúc này bía tích bởi vì chúng độc không chỗ ở thở hổn hển, có chút trạng thái không được tốt. Cái khác mấy con Pokemon đều rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Weavile nhảy lên một cái, nhảy lên phía bên mình bão tuyết bên trên, Ngay sau đó lưỡi kiếm bay múa. Chỉ cần Brise bên kia kỹ năng kiến công, Weaver liền có thể ngay đầu tiên tiến hành thu hoạch. Với lại hiện tại công kích đạt tới cao nhất, tăng thêm siêu phàm tốc độ, không có mấy cái có thể cùng nó đơn đả độc đấu. Rất nhiều tình huống hạ đều là bị Weaver một kích chí mạng. Hai bên bão tuyết, một cái là băng trụ bão tuyết, một cái là hơi độc bão tuyết, mắt thấy là phải chạm vào nhau. Động thủ, Ken mình vẫn là trong lòng hiểu rõ. Phía bên mình kỹ năng uy lực tuy mạnh cũng không có khả năng tự đại đến cùng Brise đối kháng. Ngay tại bão tuyết chạm vào nhau thời điểm, bốn đầu Weezing Flamethrower liền đã phun ra ngoài. Phía bên mình vòng xoáy bão tuyết trong nháy mắt bị dẫn bạo. Lập tức bão tuyết bên trong ánh lửa ngút trời. Mưa đá bão tuyết thời tiết lập tức bị xé mở một cái lỗ hồng. Hô, mắt tình hình trước mắt để Ken đã tuyệt vọng. Mình ra sức một kích. Có thể nói mình cái này mấy con Pokemon hoàn mỹ nhất phối hợp kỹ năng. Cũng không hề hoàn toàn chống cự ở Brise sử xuất kỹ năng tổ hợp. Vòi rồng bão tuyết trong đó quyển tập lấy băng trụ hướng Ken bên này mấy con Pokemon bên này đập. Tới. Vốn là thụ thương nghiêm trọng Golurk vừa mới càng là sử xuất nó toàn bộ lực lượng đi trợ lực vòng. Xoáy bão tuyết, hiện tại liền liền chạy trốn khí lực cũng không có. Ken quả quyết đem Golurk thu hồi Pokebo. Không có tất yếu lại để cho nó đi tiếp nhận thương tổn như vậy. Ga, Gyro Ball Slash Bomb, mà một xoay lần nữa sử dụng Blizzard, Mewtang trợ giúp. Scorupi trước trốn đến ma mấu xoay sau lưng tìm cơ hội ra lại chiến. Ken cũng chỉ là làm sau cùng. Giấy rùa, có thể chi chống bao lâu đều xem mình Pokemon ý chí. Bốn đầu Weezing xoay tròn khởi thân thể. Toàn thân kim loại sáng bóng chớp động. Slash Bomb vùng sắp xuất hiện đi. Chống cự lại bão tuyết ngang vòi rồng. Nhưng mà bốn đầu Weezing đơn độc lực lượng thật sự là có hạn. Đưa đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mà mấu xoài bão tuyết ngay sau đó gào thét mà ra. 7-8 đạo gió bão tuyết long quyển gió xoáy tập ra ngoài. Ngay sau đó hình thành bão tuyết vòng xoáy. Toàn lực chống cự Brise thiết kế ra kỹ năng. Scorupi nhô đầu ra. Mà mấu xoài cùng bốn đầu Weezing đều là toàn lực đối chiến. Mà mình thế mà tránh né tại ma mấu xoài sau lưng. Trong lòng tự nhiên không thoải mái, không cần Ken nhiều lời, trực tiếp bò lên trên ma mấu xoay thân thể, pin mí sai mãnh liệt xạ kích ra ngoài, chỉ bất quá ngân châm bắn vào bão tuyết bên trong, như là châu đất xuống biển, bạt vô âm tín, căn bản không có đối bão tuyết bốc đồng hình thành chút nào ngăn cản. Scorupi mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng cũng là tương đương không cam lòng. Song kìm ma sát, sử dụng mai chảo đề cao lực công kích của chính mình. Bốn đầu Weezing cùng ma mấu xoay kỹ năng chống cự cuối cùng vẫn là quá có hạn. Swinap, Frost Slash còn có bia tích sử xuất bão tuyết cùng băng trụ tổ hợp dẫn đầu thôn phệ bốn đầu Weezing. Phong tuyết lược qua, bốn đầu Weezing căn bản là không có cách chống cự dạng này kỹ năng. Nhận lấy băng trụ tổn thương bão tuyết xâm nhập, biến thành khối băng rớt xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại phía bên mình chỉ còn lại có ma mấu xoay, Scorupi cùng Mewtang ba cái, mà Mewtang cũng không có công kích năng lực. Scorupi dù sao còn không có tiến hóa thực lực có hạn. Bốn đầu Weezing mất đi năng lực chiến đấu về sau, cơ bản có thể tuyên bố mình thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.